Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2203. Chưa từng nghe qua người nhà họ Chiến và nhà họ Tư có qua lại với nhau. Từ Mộ Hàn vậy mà lại đến tham gia buổi tiệc do nhà họ họ Chiến tổ chức. Ai mà biết, thương trường như chiến trường. Làm gì có ai là kẻ thù mãi mãi. Nói cũng, Nguyễn Chi hạ mắt nhìn thẳng về phía trước. Hai tay của cô dựng lên nghe cuộc thảo luận của người khác. Hóa ra là buổi tiệc của nhà họ Chiến. Lúc này, một giọng nói vang lên trong đám đông. Ai ôi, lại gặp nhau rồi. Âm thanh quen thuộc này khiến Nguyễn Chi hạ chau mày. Nâng mắt lên liền nhìn thấy Tạ Ngọc Nam đang đi về phía bên này. Gần như là ngay lập tức cô cảm nhận được hơi thở lạnh thấu xương của Tư Mộ Hàn truyền từ đằng sau. Tư Mộ Hàn, cô có chút căng thẳng quay đầu gọi tên anh. Mặc dù cô cũng không muốn gặp Tạ Ngọc Nam, nhưng cô sợ Tư Mộ Hàn và Tạ Ngọc Nam sẽ đánh nhau. Cô biết nếu Tư Mộ Hàn tức giận thì chuyện gì cũng đều dám làm. Sắc mặt Tư Mộ Hàn dịu đi, dịu dàng hỏi cô, em muốn uống gì? Nước ép dưa hấu. Nguyễn Chi Hạ cũng muốn rời sự chú ý của Tư Mộ Hàn. Nhưng Tạ Ngọc Nam đã có ý định đến đây để khiêu khích họ. Dù cho Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn không để ý đến anh ta cũng vẫn đi về phía bên đây. Nhưng có điều, anh ta vừa mới nhấc chân đã bị một người đàn ông chặn đường. Anh ta ngẩng đầu nhìn, gọi một tiếng, cậu ba nhà họ Chiến. Tạ Ngọc Nam lúc trước thích vui chơi, chạy đủ khắp nơi trên thế giới. Các buổi tiệc cao cấp khác nhau đều đã tham gia không ít. Cũng nghe thấy nhà họ Chiến có một cậu chủ thứ ba kiêu ngạo và rất tàn độc. Anh ta và cậu ba nhà họ Chiến giao thiệp không thân. Nhưng anh ta không thích vị này cho lắm. Anh ta cảm thấy vị cậu ba này và Tư Mộ Hàn là cùng một loại người. Anh ta ghét Tư Mộ Hàn, nên đối với cậu ba nhà họ Chiến này cũng có phần đáng ghét. Chiến Kình Uyên nhìn chằm chằm vào Tạ Ngọc Nam một lúc lâu, giống như là cuối cùng mới nhớ được tên của anh ta. Từ từ gọi tên của anh ta. Chấm, Tạ Ngọc Nam. Tạ Ngọc Nam nhếch khóe môi, cười miễn cưỡng. Mặc dù anh ta ghét Chiến Kình Uyên, nhưng không thể không thừa nhận, Chiến Kình Uyên cũng là một nhân vật không dễ đối phó. Chiến Kình Uyên nhìn anh ta với sự thích thú, sau đó lại giống như có chút thất vọng, ngược lại chẳng nói gì thêm, chỉ quay người rời đi. Tạ Ngọc Nam cau mày, cảm thấy Chiến Kình Uyên này nhất định có bệnh. Nguyễn Chi Hạ ngồi ở một chỗ không xa uống nước ép dưa hấu. Nhìn thấy cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Tạ Ngọc Nam và Chiến Kình Uyên. Thời gian cô và Tạ Ngọc Nam biết nhau không ngắn. Cô có một sự hiểu biết nhất định với Tạ Ngọc Nam. Cho nên cô cũng thấy rõ sự kiêng dè của Tạ Ngọc Nam đối với Chiến Kình Uyên. Cô quay đầu nói với Tư Mộ Hàn. Tạ Ngọc Nam hình như là có chút sợ hãi Chiến Kình Uyên. Cách chương.